Chương 1571, mừng rỡ. Trước kia bị dùng làm hạng mục bộ đại lâu tòa kia cao ốc, bây giờ đã bị Hạ Nhược Phi xác định vị trí là một cái tổng hợp cao ốc, ngoại trừ một bộ phận tầng trệt trang trí thành đẳng cấp khác nhau phòng khách ở ngoài, những tầng lầu khác tương lai liền làm toàn bộ đảo nguyên đảo vận chuyển trung tâm, hết thể công tác tương quan nhân viên đều đi làm ở chỗ này. Bất quá bởi vì đảo nguyên đảo định vị, vì lẽ đó giới trần tục công việc phổ thông nhân viên là làm hết sức tinh giản, này một tòa nhà lớn đã thừa sức. Thậm chí công nhân viên ký túc xá cũng có thể ở trên lầu phòng khách sắp xếp. Liên quan với này tòa nhà lớn mệnh danh, bởi vì quốc nội công ty chính liền gọi đảo nguyên cao ốc, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi vì sai biệt hóa đối xử, liền không có chuẩn bị danh tự này, hắn khi nhàn hạ suy tính một phen, quyết định sử dụng một cái đơn giản lại không mất đại khí tên. Viêm Hoàng cao ốc. Hết thể người Hoa đều là Viêm Hoàng con cháu, ở đây rời nhà Van ở Đà Mờ Cô huyền hải ngoại trên hòn đảo. Dùng Viêm Hoàng cao ốc đến mệnh danh, cũng coi như là một loại nho nhỏ quốc gia tình cảm. Lúc này Viêm Hoàng cao ốc bên trong, Lý Nghĩa Phu, Tống Vi, Lăng Thanh Tuyết cùng với đã bị Hạ Nhược Phi thu làm linh hồn nô bộc Trịnh Vĩnh Thọ, đều hoàn toàn không có một tia buồn ngủ, mọi người đều chú ý tới hòn đảo phía tây tình huống. Ở Hạ Nhược Phi đại lượng hấp thu linh khí đi xây dựng nguyên khí vòng xoáy thời điểm, đảo nguyên đảo trên linh khí tiêu hao tốc độ cũng là cực nhanh. Đặc biệt là linh đồ không gian nguyên sơ cảnh cùng ngoại giới lại có 3 gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua kém, vì lẽ đó ngoại giới 1 phút tiêu hao linh khí, tương đương với bên trong không gian nửa giờ bổ sung số lượng. Cứ như vậy, đào nguyên đảo trận pháp trong phạm vi nồng độ linh khí, trực tiếp liền lấy cực kỳ khoa trương tốc độ ở hướng xuống dưới hạ, ngăn ngắn 1-2 phút trong thời gian, cũng đã không tới trước kia một nửa. Muốn biết Thái Hư huyền thanh trận bao trùm phạm vi là rất lớn, không chỉ bao gồm toàn bộ đảo nguyên đảo, hơn nữa liền đảo bên ngoài một bộ phận hải vực cũng ở trận pháp trong phạm vi lớn như vậy bên trong linh khí, tuy rằng cùng trận pháp nòng cốt xa gần bất đồng, linh khí mức độ đậm đặc cũng có một chút khác nhau, nhưng tổng thể tới nói, so với bên ngoài trận pháp chuyện này quả là không biết nồng nặc bao nhiêu lần, có thể nói nhân gian tiên cảnh. Mà lớn như vậy một cái trong phạm vi, tiêu tốn thời gian dài như vậy ngưng tụ linh khí tổng sản lượng, cũng là một cái con số kinh người. Ở ngắn ngủn 1-2 phút thời gian, lại đem khổng lồ như vậy lượng linh khí tiêu hao hơn một nửa, này thậm chí đều hoàn toàn vượt ra khỏi Lý Nghĩa Phu đám người nhận thức. Như vậy số lượng linh khí, nếu như là Lý Nghĩa Phu bọn họ tu luyện, e sợ một năm dưới năm đều hấp thu không xong. Mà ở đại trận trong phạm vi, là bất cứ lúc nào đều sẽ hấp thu ngoại giới du cách linh khí tiến hành tinh luyện cùng ngưng tụ, không ngừng bổ sung tiến vào. Vì lẽ đó trên lý thuyết Lý Nghĩa Phu, Tống Vi bọn họ đẳng cấp này tu sĩ, cho dù là trên 100 vị đồng thời ở trên đảo tu luyện, trên căn bản đại trận cũng có thể duy trì linh khí tổng số động thái cân bằng. Mà có thể ở ngăn ngắn 1-2 phút liền để linh khí mất thăng bằng, đồng thời hao tổn quá nửa, đó là một loại kinh khủng đến mức nào hấp thu tốc độ A cũng may đồng dạng cũng bởi vì là tốc độ thời gian trôi qua kém nguyên nhân, vì lẽ đó này loại nuốt chừng thức hấp thu kéo dài thời gian cũng không lâu. Mấy phút phía sau, làm ngoại giới nồng độ linh khí trên thực tế đã hạ thấp so với bên ngoài trận pháp nồng độ linh khí không cao hơn bao nhiêu trình độ thời gian, này loại kinh khủng nuốt hút cũng là im bặt đi. Đương nhiên, vào lúc này Hạ Nhược Phi kỳ thực còn không có đình chỉ tu luyện, chỉ bất quá hắn đã hoàn thành nguyên khí vòng xoáy xây dựng, chỉ là đang vận chuyển công pháp đến rồi rào đan điển, vì lẽ đó chậm lại tốc độ tu luyện. Mà linh đồ không gian cũng có thể từ màng vách tường bên ngoài không gian hỗn độn bên trong hấp thu năng lượng để duy trì linh khí tổng sản lượng ổn bên trong có thăng, dĩ nhiên là đầu tiên dừng lại ưu tiên cấp tương đối thấp tuyển hạng. Từ ngoại giới thế giới hấp thu linh khí, Lý Nghĩa Phu đám người hơi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng tràn đầy chờ mong, bọn họ cho rằng Hạ Nhược Phi bế quan tu luyện cũng đã kết thúc. Tuy rằng cái này bế quan trước sau khả năng cũng là 10 mấy 20 phút, này còn bao gồm Hạ Nhược Phi đi tới trận pháp hạt nhân, đồng thời lưu ở bên ngoài bố trí trận pháp thời gian. Hắn trên thực tế ở nguyên sơ cảnh thời gian nếu như dựa theo 30 lần tốc độ thời gian trôi qua để tính, nhất định là không ra ngoại giới thời gian 10 mấy 20 phút. Lý Nghĩa Phu đám người cũng không biết linh đồ không gian tồn tại, cùng Lý Nghĩa Phu bất đồng chính là, Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết đều biết Hạ Nhược Phi nắm giữ có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua trận kỳ. Cho nên bọn họ hai đối với cái này tới cũng nhanh đi cũng nhanh kình thôn linh khí sự kiện cũng không có Lý Nghĩa Phu như vậy kinh ngạc, các nàng cũng cảm thấy Hạ Nhược Phi hẳn là bế quan xong rồi, chỉ là các nàng đều cho rằng Hạ Nhược Phi là sử dụng thời gian trận kỳ. Bất quá Lý Nghĩa Phu bọn họ lại chờ đợi mấy phút phía sau, mới rốt cục cảm ứng được một luồng hơi thở quen thuộc từ hòn đảo phía tây bay lượn mà tới. Tất cả mọi người lộ ra vẻ vui mừng, sau đó không hẹn mà cùng từ gian phòng bên trong đi ra, đi thang máy nhanh chóng đi xuống lầu, tụ tập ở cửa chờ đợi. Quả nhiên, rất nhanh Hạ Nhược Phi thân ảnh liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, vừa vẫn là mờ ơ y trăm mét có hơn một đạo mơ hồ bóng người Hạ Nhược Phi, đã mặt mỉm cười đứng ở mọi người trước mặt. Tốc độ này nhanh chóng, đã vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Hơn nữa, Hạ Nhược Phi cũng không có hết sức thu lại tu vi của chính mình, Lý Nghĩa Phu mấy người bọn hắn đều là tu sĩ, tu vi cao nhất Trịnh Vĩnh Thọ thậm chí cũng đã đạt đến luyện khí 7 tầng, vì lẽ đó bọn họ lập tức cảm nhận được một cổ khí tức cường đại áp bức, trong nháy mắt đó thậm chí có chút cảm giác không thở nổi. Lý Nghĩa Phu đám người nhất thời phục hồi tinh thần lại, mọi người một hồi đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Lý Nghĩa Phu trước tiên run giọng nói, sư thúc tổ đệ tử cả gan hỏi một câu, ngài có phải là đã đột phá tống vi? Lăng Thanh Tuyết cùng với Trịnh Vĩnh Thọ mặc dù không có nói chuyện, nhưng là ánh mắt của bọn họ bên trong đồng dạng cũng đều tràn đầy chờ mong, bốn người đều nóng bỏng mà nhìn Hạ Nhược Phi. Không nghi ngờ chút nào, Hạ Nhược Phi chính là mọi người người tâm phúc, cũng là cả đoàn thể hạt nhân sức cạnh tranh. Hạ Nhược Phi tu vi có thể đột phá lớn trải qua đường phố, đối với mọi người tới nói, tự nhiên đều là đáng giá ăn mừng chuyện thật tốt. Huống chi ở đây đầu còn có đối với Hạ Nhược Phi tuyệt đối trung thành Trịnh Vĩnh Thọ. Hạ Nhược Phi mang trên mặt nụ cười nhã nhặn, hơi gật đầu nói, vận khí không tệ, ta đã đột phá đến Kim Đan sơ kỳ, vừa nãy củng cố tu vi thời điểm đã hấp thu không ít linh khí, không có dọa đến mọi người chứ. Hạ Nhược Phi vừa về tới ngoại giới, cũng đã cảm nhận được đảo nguyên đảo trên nồng độ linh khí hạ xuống lợi hại, hắn một chút suy nghĩ cũng đã đoán được nguyên do trong đó. Như vậy kỳ thực cũng tốt, nếu như chỉ là hấp thu linh độ không gian bên trong linh khí, ngoại giới linh khí liền gợn sóng đều không có, chính mình cũng đã đột phá đến Kim Đan sơ kỳ, vậy hiển nhiên cũng có chút thật là quỷ dị. Hiện ở bên ngoài nồng độ linh khí hạ xuống lợi hại như vậy, thuyết minh vừa nay đột phá, trên đảo này động tĩnh cũng không nhỏ, tất cả cũng là càng hợp tình hợp lý. Tuy rằng trước mặt những người này đều là đáng giá tuyệt đối tín nhiệm, thế nhưng linh độ không gian thủy chung là Hạ Nhược Phi cơ mật trọng yếu, như không tất yếu hắn là tuyệt đối không thể hướng về người thứ hai tiết lộ. Lý Nghĩa Phu nói, chúng ta đã đoán được là sư thúc tổ ở đột phá đại cảnh giới, vì lẽ đó linh khí bị hấp thu được càng nhiều, chúng ta càng phân chấn, thuyết minh sư thúc tổ lần này đột phá, thực lực nhất định sẽ nhận được tăng lên cực lớn. Một bên Trịnh Vĩnh Thọ cũng trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng no ý nói, Hạ tiên sinh, ta nhớ được sư tôn ta ở đem chân khí toàn bộ chuyển hóa thành nguyên khí phía sau, còn bế quan dòng dã hơn một năm, mới cuối cùng đột phá đến Kim Đan sơ kỳ, không nghĩ tới. Ngài ở ngăn ngắn trong vòng mười mấy phút liền hoàn thành, chuyện này quả thật là kỳ tích. Đã Hạ Nhược Phi hơi sững sờ, hỏi, xây dựng nguyên khí vòng xoáy cũng có thể từ từ đi sao? Nguyên khí vòng xoáy Trịnh Vĩnh Thọ nghe vậy có chút không rõ. Hạ Nhược Phi lúc này mới ý thức được đối với bọn hắn những này luyện khí kỳ tu sĩ tới nói, e sợ đối với Kim Đan kỳ tương quan kiến thức hiểu cũng không nhiều, cũng căn bản không biết nguyên khí vòng xoáy là vở ơ tờ gì, liền giải thích nói, chính là đột phá đến Kim Đan sơ kỳ, này đột phá quá trình còn có thể kéo dài đến hơn một năm, không phải nên thừa thế xông lên hoàn thành sao? Trịnh Vĩnh Thọ hiển nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là biết Lạc Thanh Phong bế quan hơn một năm đột phá đến Kim Đan sơ kỳ sự tình. Đối với cặn kẽ quá trình cũng không rõ ràng, đối với tu luyện người xây dựng nguyên khí vòng xoáy sự tình, thì càng thêm không biết, vì lẽ đó hắn chính là đầu góc mơ hồ, một mặt vẻ mặt mê mang, nói, Hạ tiên sinh, ta đây thì không biết sư tôn ta năm đó trước khi bế quan, đã từng nói, hắn đã thành công mà đem chân khí trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa thành nguyên khí, lần này chính là bế tử quan, chỉ có đột phá đến Kim Đan sơ kỳ mới xuất quan. Sau đó hắn lần bế quan này bỏ ra hơn một năm thời gian. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, xem ra Trịnh Vĩnh Thọ biết đến cũng không nhiều, hơn nữa hắn cũng mơ hồ cảm giác được những tu sĩ khác xây dựng nguyên khí vòng xoáy cũng không sẽ giống như mình như vậy, bằng không lấy hiện trên địa cầu tu luyện hoàn cảnh, căn bản không có bất cứ người nào có thể xây dựng thành công. Bất quá hắn cũng có chút không hiểu là, ở nguyên khí vòng xoáy xây dựng hoàn thành trước, bên trong đan điển cái kia loại cực kỳ nghiêm trọng cảm giác đói bụng cùng với mỗi giờ mỗi khắc đều đang hút thu trong cơ thể bất kỳ một tia du cách nguyên khí cảm giác, tu luyện người hẳn rất khó nhịn nhận chứ coi như là có thể chịu nhận, cái kia thời gian dài không phải là bị hút thành người khô sao? Ngược lại đại đạo quyết tầng thứ 2 căn bản không có nói xây dựng nguyên khí vòng xoáy còn có thể phân bước áp dụng, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cảm giác mình phương pháp này nên càng thêm đáng tin một chút, chỉ bất quá khả năng không thích hợp hiện trên địa cầu tu luyện hoàn cảnh. Nghĩ tới đây, hắn lại trầm ngâm một chút, sau đó nói với Trịnh Vĩnh Thọ, Vĩnh Thọ, ngươi cùng sư phụ ngươi liên lạc một chút, nếu như trong tay hắn sự tình không là rất nhiều, liền để hắn đến một chuyến ở đây, ta có một số việc muốn hỏi hắn. Có quan hệ kim đan kỳ sự tình, tự nhiên là trực tiếp hỏi Lạc Thanh Phong Tô Tờ hơn. Hơn nữa lần trước Lạc Thanh Phong trước khi rời đi, đã nói gần đây sẽ có một cái giới tu luyện buổi đấu giá, hơn nữa nghe đồn có thể sẽ xuất hiện chức nhận chứa đồ, Hạ Nhược Phi tính toán thời gian nên cũng tương đối gần, vì lẽ đó liền dứt khoát quyết định đem Lạc Thanh Phong triệu hoán lại đây. Được rồi, ta lập tức liền cùng sư tôn liên hệ Trịnh Vĩnh Thọ cung kính no ý nói. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, lại đem mắt ánh sáng nhìn về phía Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết. Hai người đối với Hạ Nhược Phi có thể đột phá đến kim đan sơ kỳ, tự nhiên cũng là 10 phần mừng rỡ, bất quá tương đối với tu vi đột phá, các nàng cao hứng hơn là Hạ Nhược Phi bình an vượt qua đại cảnh giới đột phá cửa ải khó, nếu như cái đột phá này quá trình phát sinh ngoài ý muốn gì, các nàng đều không thể tin được chính mình muốn thế nào thừa nhận. Trên thực tế bất kể là Tống Vi vẫn là Lăng Thanh Tuyết, các nàng đều thà bị Hạ Nhược Phi bình thường một chút, cũng không hy vọng hắn có bất kỳ nguy hiểm. Bất quá hai người đều biết, Hạ Nhược Phi là chú định không thể bình thường, hơn nữa các nàng cũng tuyệt đối không thể kéo Hạ Nhược Phi chân sau, vì lẽ đó tất cả lo lắng đều chỉ có thể giấu ở trong lòng. Làm Hạ Nhược Phi vọng lúc tới, hai người đều lộ ra nụ cười ngọt ngào, chăm miệng một lời no ý nói, chúc mừng đột phá a. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, nước chảy thành sông thôi, chỉ phải kiên trì tu luyện, các ngươi cách kim đan kỳ kỳ thực cũng không xa xôi. Bao quát nghĩa phu còn có Vĩnh Thọ, lưu ở đảo nguyên đảo cố gắng tu luyện, sau đó các ngươi lì hệ nở biết rồi y, kim đan kỳ không đáng kể chút nào. Lý nghĩa phu cùng Trịnh Vĩnh Thọ đều lộ ra thần sắc kích động, tầng tầng gật gật đầu. Hạ Nhược Phi tiếp theo còn nói, đều đừng đứng ở chỗ này, chúng ta đi vào nói nghĩa phu, tìm một lớn một chút gian phòng, sau đó chuẩn bị chút rượu và thức ăn, hôm nay chúng ta muốn ăn mừng một trận sư thúc tổ, ta cũng đã chuẩn bị xong. Lý nghĩa phu cười nói, liền ở lầu 3 phòng tiếp tân, bên kia địa phương rộng rãi thật sao vậy còn chờ gì đi thôi. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói. Viêm Hoàng cao ốc lầu 3 phòng tiếp tân, là trước kia liền thiết kế xong, vốn là vì tiếp đón một ít trọng yếu phóng khách chuẩn bị một cái chính thức gặp mặt nơi, không gian phi thường rộng rãi, bất quá chủ yếu trang hoàng chính là một vòng thư thích độ cao vô cùng ra thật ghế sofa. Lý Nghĩa Phu biết Hạ Nhược Phi muốn trở về đảo nguyên đảo, liền trước giờ cùng Trịnh Vĩnh Thọ đồng thời. Ở phòng tiếp tân trung gian bố trí trường điều bàn ăn, đồng thời tự thân làm chuẩn bị không ít mỹ thực rượu ngon. Hiện trên đảo nguyên đảo cũng không có những nhân viên làm việc khác có thể dùng, bất cứ chuyện gì đều cần bọn họ tự mình hoàn thành. Bất quá Hạ Nhược Phi máy bay hạ cánh liền thẳng đến trận pháp nơi trọng yếu bế quan, vì lẽ đó cái này nhỏ hoan nên tiệc rượu cũng không cử đi dùng trường, hiện tại vừa vặn có thể đổi thành chúc mừng yến hội. Hạ Nhược Phi đám người cùng đi đến rồi lầu 3 phòng tiếp tân. Trịnh Vĩnh Thọ tuy rằng tu vi cao hơn Lý Nghĩa Phu rất nhiều, nhưng hắn biết mình địa vị nhất định là không bằng Lý Nghĩa Phu, vì lẽ đó hết sức tự giác bận trước bận sau đảm đương nổi phục vụ viên nhân vật. Rất nhanh hắn liền đem đã chuẩn bị xong món ăn nguội đã bưng lên, lại vội vàng cho mọi người rót rượu. Liên ở hắn chuẩn bị đi đem món ăn đều hâm lại thời điểm, Hạ Nhược Phi cười một cái nói, Vĩnh Thọ, trước tiên không vội tử, đồng thời lại đây uống một chén lại nói. Trịnh Vĩnh Thọ vừa nghe. Suýt chút nữa kích động đến rơi nước mắt, hắn liền vội vàng nói, cảm tạ chủ hạ tiên sinh bởi vì Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết ở trường, vì lẽ đó Trịnh Vĩnh Thọ nhất định phải xưng hô Hạ Nhược Phi là hạ tiên sinh, hắn kích động một cái đều thiếu một chút nói lỡ miệng. Hạ Nhược Phi cũng không có trách cứ hắn, chỉ là ôn hòa cười nói, chính mình nâng cốc rót đi là Trịnh Vĩnh Thọ vội vã đem chén rượu của chính mình cũng rót rượu. Hạ Nhược Phi bưng chén lên nói, hôm nay ta rốt cục đột phá đến rồi kim đan kỳ, đây là một cái đáng giá ăn mừng tháng ngày, mọi người chúng ta đồng thời chạm một chén đi mặt khác, đón lấy đảo nguyên đảo hết thảy đều phải dần dần đi trên quỹ đạo, rất nhiều người bình thường sẽ tới đảo trên gánh chịu một ít cơ sở công tác, bao quát chính chúng ta đội cảnh vệ, vì lẽ đó phía sau sự tình cũng không ít, cũng phải khổ cực nghĩa phu cùng Vĩnh Thọ hai vị. Sư thúc tổ, ngài nói quá lời, đây đều là đệ tử phải làm. Hạ tiên sinh, vì ngài ra sức là vinh hạnh của ta, Lý Nghĩa Phu cùng Trịnh Vĩnh Thọ đều vội vàng nói. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, tốt tương lai tất cả mọi người có thể ở đây tu luyện, kiến thiết Đào Nguyên Đảo, chính là kiến thiết quê hương của chính mình, ta liền không khách khí với mọi người, đến cụng ly.